Mà Thế Đại trở về. Chương 583, Soát Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bảng, Phạm Kiến tự nhiên biết chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng, chỉ là hắn lại không hiểu cái này bên trong chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Chiến lực bảng xếp hạng từ cấp bậc phân chia từ 1 đến 10, chỉ có đến cấp 5 người mới có thể khiêu chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng, mặc dù nhưng đã có không ít người là cấp 5 tân nhân loại, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, có lẽ chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng trước mắt rất nhiều người khiêu chiến qua, có thể lưu lại tên lại không mấy cái, mà khiêu chiến hơn người đối với nó dài cũng cơ hồ hơi. Nghe ở đây Phạm Kiến trong mắt hàn mang lóe lên, lặng lặng chờ đợi Sở Hàm nói tiếp, trên thực tế hắn đã đối Sở Hàm lòng cảnh giác đề cao đến ngọn núi cao nhất, vừa mới Sở Hàm chính mình nói hắn cấp bậc vì cấp 4, có thể là đối với chỉ có cấp 5 tài năng tiếp xúc chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng, hắn tựa hồ rất lợi hại dài. Sở Hàm đương nhiên nhìn ra Phạm Kiến trong mắt đề phòng cùng cảnh giác, trên thực tế giống Phạm Kiến người tài giỏi như thế trong lòng không có điểm tâm hắn nghĩ cũng liền quái, nhưng Sở Hàm cũng không thèm để ý, thậm chí có thể nói được là không có chút nào căn cứ từ tin cùng nỏ định, hắn kết luận Phạm Kiến sẽ không làm ra hại việc của mình, đời trước như thế, đời này bản tính chưa biến Phạm Kiến y nguyên sẽ như thế. Bởi vì Phạm Kiến tín điều là, người không phạm ta không phạm người, không kẻ phạm ta liền là bằng hữu. Chiến lực tổng bảng xếp hạng có chỗ đặc biệt gì? Phạm Kiến trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi ra một ngón tay. Một, nó không hề chỉ có thể đơn độc tiến vào khiêu chiến, có thể tổ đội thậm chí đoàn đội sống mái với nhau. Cái gì, dù là Phạm Kiến tâm cảnh cho dù tốt, giờ phút này cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn vạn phân rõ ràng tổ đội đặc thù khái niệm. Bất quá bên trong đều là hư cấu, cùng loại với đoàn đội hợp tác có thể hay không vượt qua cá nhân cực hạn chiến lực đánh giá đi. Sở Hàm nói hời hợt cũng không có nhiều hơn giới thiệu. Nhưng Phạm Kiến lại là nghe được sợ mất mật, đoàn đội hình thức mở ra tất nhiên sẽ là khảo hạch vách đá một cái khác đại cải cách, chỉ là hắn lại hiếu kỳ hỏi. Thế nhưng là cái này có ý nghĩa gì đâu, đơn thuần chỉ là cho ra cao hơn tổng hợp đánh giá. Quảng cáo, đương nhiên không, Sở Hàm trong mắt lóe ra tính kế, là có khen thưởng vật chất. Lộc cộc, Phạm Kiến mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt, hắn thừa nhận hôm nay Sở Hàm nói tới hoàn toàn phá vỡ hắn tam quan, trước kia chỉ là coi là khảo hạch vách đá là cái trang bức bình đài, nhưng là một khi dính đến lợi ích vậy coi như hoàn toàn không giống. Huống hồ loại này hoàn toàn giả thuyết thiết lập hoàn cảnh, tại sao lại có khen thưởng hình thức tồn tại? Khen thưởng lại là cái gì? Khảo hạch vách đá đã vượt qua nhân loại nhận biết cực hạn, bên trong đi ra đồ, vật sẽ hay không gây nên gió tanh mưa máu? Đối với Phạm Kiến không hiểu cùng nghi hoặc Sở Hàm đương nhiên đoán được, nhưng hắn cũng không tính đem tự mình biết toàn bộ đỡ ra, chỉ là lặng yên duỗi ra ngón tay thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ hai chỗ đặc biệt chiến lực tổng bảng xếp hạng có thể ẩn tàng tên thật, nhưng là chỉ có tại lần thứ nhất tiến vào thời điểm chủ động đưa ra mới được, khảo hạch vách đá cũng sẽ không nhắc nhở, về sau vô luận tổng bảng như thế nào biến hóa, người thông tin cá nhân đều sẽ không có người biết. Phạm Kiến lần nữa kinh nghi, hoa rất lâu mới lý giải Sở Hàm lời nói bên trong hàm nghĩa. Người để cho ta qua khiêu chiến tổng bảng nguyên nhân chính là cái này. Để cho ta dùng danh hiệu hoặc là giả danh. Đúng a, Sở Hàm nụ cười rất lợi hại sốc nổi. Nhiều cơ hội tốt a, hiện tại không có ai biết ngươi tồn tại, ngươi vừa xuất hiện liền nương theo lấy danh hiệu, tương lai dù là có người đối lập giả liên minh người sáng lập truy vấn hỏi, cũng căn bản không biết cũng là ngươi, hoàn toàn giấu ở sau. Đối với Sở Hàm có thể xưng biến thái ẩn nặc ý nghĩ, Phạm Kiến nhịn không được mang theo một tia không hiểu. Có thể cái này có làm được cái gì? Người cũng biết dù sao cũng không có người biết ta. Sở Hàm ánh mắt sáng ngời có thần, ngươi khẳng định muốn dùng tên thật mà không phải danh hiệu. Ngươi muốn cho toàn người Hoa đều biết liệt giả liên minh người sáng lập tên gọi Phạm Tiện. Ách, Phạm Kiến sững sờ nửa ngày không phản bác được. Sở Hàm nụ cười càng thêm sáng tỏ, hắn biết Phạm Kiến giờ phút này đã bị hắn thuyết phục, chỉ kém áp dụng. Trên thực tế chiến lực tổng bảng xếp hạng không phải thực tên chế, vẫn là ở kiếp trước Phạm Kiến chính mình phát hiện điều bí mật này, trước đó trong 2 năm tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng, mà Phạm Kiến có ý nghĩ này điểm xuất phát cũng rất đơn giản, đồng dạng cũng là hắn không chịu nói cho bất luận kẻ nào hắn tên thật nguyên nhân. Phạm Kiến a, ta dựa vào danh tự lấy được quá quỷ sốt. Về phần Phạm Kiến ở kiếp trước vang danh thiên hạ, danh hiệu thì là Liệp Vương, Liệp Giả Chi Vương, xưng hào thì là cùng hắn như thế xuất khí danh hiệu không chút nào dựng một bên, không đứng đắn liền lấy hai. Tại thật lâu trầm mặc tiêu hóa cái này một tin tức, Phạm Kiến trong mắt tinh mang nổ tránh. Đây chỉ là bước đầu tiên, sau đó bước thứ hai rất đơn giản, nhưng là trọng yếu nhất một bước. Sở Hàm nhếch miệng lên, nụ cười ngông cuồng. Soát đan, Phạm Kiến kinh ngạc vạn phần. Chờ một chút, soát. Không sai, ta nhớ được thời đại văn minh có cái đại hình là khu vực giao dịch gọi mỗ bảo bối, vì đề cao thành tín độ cùng cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu tồn tại số lớn thủy quân soát đơn hành vì chúng ta có thể tiến hành lợi dụng nha. Sở Hàm vừa nói, liền từ trong túi quần tay lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt giấy. Quảng cáo, Phạm Kiến cả người sừng sốt bị Sở Hàm nghịch thiên tư duy nhảy vọt làm nửa ngày về không thần. Mà giờ khắc này Sở Hàm cũng đã cầm trong tay giấy nhét vào Phạm Kiến trong tay, tốc độ nói nhẹ nhàng lại tràn ngập tự tin. Ta đã cho ngươi liệt kê tốt, từ An La thành phố khu vực triển khai, gần nhất một nơi cũng là kiên nghị khu vực, người đi cái kia nằm vùng, kiên nghị khu vực tối cao thủ lĩnh khẳng định có nhiệm vụ muốn tuyên bố, hoàn thành nó, như thế nào hoàn thành ta cũng đã liệt ở phía trên, đầu thứ nhất chính là... Lúc này vừa hoàn hồn Phạm Kiến nháy mắt mấy cái chằm chằm trong tay tờ giấy này bên trên lít nha lít nhít từng hàng chữ nhỏ về sau, nhịn không được kinh dị vô cùng. Cái này mẹ nó có bao nhiêu đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 đầu, dựa theo địa vực phân chia từ đơn giản đến khó đụng cái cả. Sở Hàm nói vô cùng dễ dàng, nghe vào Phạm Kiến trong tay lại kinh hồn bạt vía. An La thành phố là trận chiến đầu tiên, tốc độ ngươi nhanh thêm một chút, hoàn thành 10 hạng nhiệm vụ về sau thời gian hẳn là vừa vặn qua một tháng, lúc này ta muốn đi Nam Đô, hai ta một đạo, nơi nào là chủ nhiệm vụ tiếp đan, chúng ta còn có thể tùy thời tăng thêm ẩn tàng nhiệm vụ đề cao giá trị của ngươi. Khoan, Phạm Kiến vội vàng phất tay cắt ngang Sở Hàm, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt như là gặp quỷ. Ngươi mẹ nó làm sao biết những người này cần nhiệm vụ là cái gì? Mà lại những người này ngươi đều biết sao ngươi? Ta dựa vào không chỉ có nhiệm vụ trọng điểm có, liền như thế nào giải quyết, thậm chí giải quyết địa điểm ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Còn kém không có viết thù lao, hắc, cái này ngươi không có tất phải biết, về phần thù lao chính ngươi đàm. Sở Hàm đương nhiên sẽ không nói cho Phạm Kiến đây đều là ở kiếp trước mang đến tin tức, chỉ là xảo diệu nói sang chuyện khác. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu muốn 100%, đem thành tín độ soát đi lên, đồng thời theo nhiệm vụ độ khó gia tăng, muốn chủ động đưa ra tăng giá trị con người cao hơn, trước tiên đem ngươi danh tiếng khai hỏa, vang đến toàn Hoa Hạ liệp giả đều biết ngươi một người như vậy. Đến lúc đó những cái kia liệp giả cùng nhiệm vụ cố chủ sẽ chủ động tìm tới cửa. Phạm Kiến tự hồ nghĩ đến Sở Hàm bước thứ ba muốn làm gì. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.